Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Minh Nguyệt tự giới thiệu. Thầy Điền bên cạnh John lúc này mới chợt nhớ ra. Lúc nãy Diệp Minh Nguyệt tự giới thiệu có phần ngạo mạn nên ông không kịp phản ứng. Giờ nghe xong, ông lập tức nhớ đến hai trụ cột của Tân Thị Giới. Người thứ nhất là Quách Đông Hoa xuất thân từ trường giao thông. Người thứ hai chính là Diệp Minh Nguyệt, người Mỹ gốc Hoa này. Cả hai có thể nói là hai viên ngọc sáng trong giới giáo dục. Đẩy Tân hy vọng vốn có tiềm năng phát triển vào thế khó tồn tại. Vị này là đại lão bản của Tân Thị Giới. Chúng tôi, cô Cố Hiểu Thanh, tất cả các trường đối tác nước ngoài của Tân Thị Giới đều do người của cô ấy liên hệ. Diệp Minh Nguyệt giơ tay giới thiệu luôn Cố Hiểu Thanh với mọi người hiện diện. Bịch, thầy Điền ngồi phịch xuống ghế. Ông vốn luôn thắc mắc tại sao Tân Thị Giới lại có nguồn lực lớn đến vậy. Ban đầu, Tân Thị Giới và Tân Hy Vọng là hai tổ chức giáo dục tương đồng. Dưới con mắt của các trường đại học trong nước, cả hai đều chưa đáng kể. Nhưng chỉ sau một đêm, chi nhánh của Tân Thị Giới không chỉ mọc lên khắp cả nước, mà còn hợp tác với nhiều trường học nước ngoài. Gần đây còn ký kết nhiều dự án liên kết đào tạo với các trường đại học ở châu Âu và Mỹ. Dù các dự án này chưa hoàn thành, nhưng tiến độ nhanh chóng mặt, thuận lợi đến kinh ngạc. Hiện nay, trường liên kết đầu tiên của Tân Thị Giới đã đặt tại Thượng Hải. Diện tích còn lớn hơn trường giao thông, cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên vô cùng ấn tượng. Tất cả sinh viên nhập học sẽ học 2 năm trong nước, sau đó sang nước ngoài học 3 năm và được cấp bằng cử nhân do Mỹ công nhận. Điều này quá hấp dẫn. Có bằng cử nhân, theo chính sách, có thể xin visa làm việc 2 năm, mở ra cơ hội định cư. Vì vậy, học phí trường này rất cao, nhưng vẫn có nhiều người đổ xô đến. Tất nhiên, cũng có học bổng toàn phần và các chế độ khác dành cho sinh viên xuất sắc. Với năng lực lớn như vậy, ban lãnh đạo nhà trường vẫn đang đoán xem ai là người đứng sau Diệp Minh Nguyệt và Quách Đông Hoa. Thầy Điền đã nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng đại lão bản đứng sau lại ngồi cùng mình trên một chiếc xe buýt của trường. Lại còn là một thiếu nữ trẻ trông thoạt qua không có gì nổi bật, nhưng càng nhìn càng toát lên khí chất. Nếu các vị không xử lý nghiêm túc chuyện này, Tân Thị Giới, chúng tôi không muốn diễn thuyết tại một ngôi trường thích bịa chuyện về người khác. Và tôi sẽ giao việc này cho đội ngũ luật sư của chúng tôi. Họ sẽ thảo luận với các vị về giải pháp cuối cùng. Thầy Điền nghe mà hoa mắt, vừa bị đe dọa, vừa nhắc đến luật sư, suýt nữa thì sợ đến mức tè ra quần. Không có cách nào, đây là điểm khác biệt giữa văn nhân và võ phu. Một số người trong giới văn nhân thực ra rất yếu, chỉ cần dọa một chút là sụp đổ. Nhưng những người như ông nội Phương Thiếu Hàn thì khác. Nếu nghe thấy lời đe dọa, ông sẽ lập tức rút súng chĩa vào trán bạn. Thầy Điền, thầy nói gì đi chứ? Dù rất muốn bảo vệ học sinh của mình, nhưng tình thế hiện tại quá mạnh. Vị giáo viên vừa quở trách học sinh cũng không ngờ đối phương lại có xuất thân lớn như vậy. Bản thân ông còn là người mới, hoàn toàn không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào. Thầy Điền vẫy tay, ngẩng đầu nói với đám học sinh, do các em không có chứng cứ mà tùy tiện vu khống người khác, làm xấu mặt nhà trường, tôi quyết định ghi nhận kỷ luật cảnh cáo vào hồ sơ và lưu ban để theo dõi. Chỉ vậy thôi sao? Diệp Minh Nguyệt vẫn định không buông tha, nhưng Cố Hiểu Thanh kéo tay cô. Thôi, ghi nhận kỷ luật và lưu ban sẽ để lại dấu vết trong hồ sơ của họ. Không cần làm khó họ nữa. Cố Hiểu Thanh lắc đầu. Dù họa từ miệng mà ra, nói ra thì phải chịu trách nhiệm, nhưng cô chợt nhớ lại cảnh mình bị đuổi học năm xưa. Hơn nữa, mấy đứa này còn là học sinh, dọa cho biết sợ là được. Không cần ép chúng đến mức bị đuổi học. Hừ, coi như các người may mắn. Diệp Minh Nguyệt tỏ ra vô cùng ngạo mạn, khiến Cố Hiểu Thanh chỉ muốn bật cười. Trước đây cô không nhận ra, cô gái thẳng thắn này lại có mặt hung hăng như vậy. Nhưng Diệp Minh Nguyệt bênh vực cô cũng hợp với ý của Cố Hiểu Thanh. Cố Hiểu Thanh giờ đây độ lượng, chắc chắn sẽ không so đo với mấy đứa trẻ. Trong mắt cô chúng chẳng đáng kể, ngay cả lúc khó khăn nhất còn vượt qua được. Mấy lời nói vô thưởng vô phạt này làm sao lay động được Cố Hiểu Thanh. Giống như kiếp trước, dù vô số chiến binh bàn phím chỉ trích Tencent, Baidu hay 360, dù bạn có chửi cả nhà họ, họ cũng chẳng thèm để ý, thầy điền chán đầy mồ hôi. Nhưng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cơn khủng hoảng này coi như qua đi. Cửa xe mở, thầy điền vội vàng mời John xuống xe, quay đầu lại ân cần chăm sóc Cố Hiểu Thanh, thậm chí không biết mượn được ở đâu một chiếc ô. Nói là che nắng cho Cố Hiểu Thanh và mọi người. Thái độ thay đổi khiến Diệp Minh Nguyệt cũng phải há hốc mồm. Theo thầy điền tham dự buổi tiếp đón nhỏ, John gặp mặt lãnh đạo khoa, bắt tay, trò chuyện. Buổi trưa, dưới sự hướng dẫn của viện trưởng khoa kinh tế, mọi người lại lên xe đến một nhà hàng cao cấp trang trí sang trọng. Ngài John, thịt bò ở đây đều nhập khẩu, rất đúng điệu, chắc chắn ngài sẽ thích. Viện trưởng thường vừa ra hiệu với thầy điền bên cạnh, vừa dẫn John và mọi người vào phòng riêng. Mời mời, ngài John, mọi người đã đợi ngài ở trong rồi. Viện trưởng thường để nữ tiếp viên mặc áo dài xẻ tà dẫn John và mọi người lên trước, rồi mới có thời gian nói chuyện với thầy điền. Thầy điền cả buổi sáng không có cơ hội nói gì với viện trưởng, tranh thủ lúc này vội vàng báo cáo. Viện trưởng, ông đừng coi thường hai cô gái đó. Ồ, có chuyện gì? Thầy điền dùng lời lẽ ngắn gọn kể lại sự việc trên xe, đồng thời nhấn mạnh xuất thân của Cố Hiểu Thanh. Thật vậy sao? Viện trưởng không mấy tin tưởng. Thầy điền gật đầu trả lời. Sáng nay tôi gọi điện cho một người bạn ở Mỹ. Người đó xác nhận 2 năm nay ở New York quả thật có một phụ nữ Hoa Kiều rất nổi tiếng. Tên tiếng Anh là Jenny, tên tiếng Trung chính là Cố Hiểu Thanh. Tốt lắm, thầy điền, thầy làm rất tốt. Còn mấy học sinh kia, dù có hơi buông lời bừa bãi, nhưng đối phương đã không truy cứu nữa, thì cứ làm như thầy nói, ghi nhận kỷ luật và lưu ban. Nếu phạm lỗi lớn nữa, sẽ thu hồi bằng tốt nghiệp. Viện trưởng thường cũng không ép chúng phải thôi học. Chuyện đã qua rồi, không cần vì một câu nói mà hủy hoại tương lai của mấy đứa trẻ. Xem ra, năm xưa Cố Hiểu Thanh thực sự gặp phải người không ra gì. Gặp phải lãnh đạo như vậy, thu hồi bằng tốt nghiệp là hình phạt khá nặng với sinh viên. Nhưng nếu xin việc, chỉ cần có giấy chứng nhận tốt nghiệp cũng có thể tìm được công việc khá. Không phải đơn vị nào cũng yêu cầu xem bằng tốt nghiệp. Trong phòng riêng, Cố Hiểu Thanh và Diệp Minh Nguyệt được mời ngồi vào bàn. Xung quanh toàn là những ông lão tầm 40, 50 tuổi. Tất nhiên, dù già nhưng thân phận đều không tầm thường. Cách chương.